Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, mạo hiểm đối thoại. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1602, mạo hiểm đối thoại. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Yêu Vân Phong, Tề Vân Kiêu đám người bước qua cầu vượt mà đến. Chỉ thấy Mộc Dịch tại từng ngọn giả phong, trong lúc đó khắc chữ ảo thuật trận pháp. Là Lâm Phong thân ảnh nhưng không có nhìn thấy. Mộc Dịch đại sư, Tề Vân Kiêu đám người đi ra phía trước. Bọn họ cũng không có tới rất nhiều người. Chỉ có Tề Vân Kiêu, Tề Vân Lôi, Tề Vân Thịnh, Kim Thần Quân cùng với Tề Vũ Thần. Mộc Dịch quay đầu lại, thấy trong năm người có vài đạo khuôn mặt xa lạ. Mắt tại trên người mấy người đánh giá. Mộc Dịch đại sư, ta đến cùng ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta huynh đệ Tề Vân Lôi cùng với Tề Vân Thịnh. Đây là ta hậu bối Tề Vũ Thần. Tề Vân Kiêu hướng Mộc Dịch giới thiệu hạ, cười nói, Mộc Ân đại sư hiện tại còn phương tiện. Ngoặc kép, các ngươi Hoa Mộc Ân có chuyện gì không? Mộc Dịch trong lòng hơi giật giật, mở miệng hỏi một tiếng. Huynh đệ ta Tề Vân Lôi hắn cũng yêu thích trận pháp. Nghe nói Mộc Ân đại sư tên, hắn tận lực đi ra ngoài lịch luyện trở về, muốn gặp kiến Mộc Ân đại sư, thuận tiện lãnh giáo một ít trận trên đường vấn đề. Tề Vân Kiêu không có biểu lộ ra nửa điểm gì, thường mỉm cười quay Mộc Dịch nói rằng, thì ra là thế, ta giúp các ngươi hỏi một chút đi. Mộc Dịch nhìn Tề Vân Lôi liếc mắt, lập tức thân hình khẽ run, đột nhiên liền hàng lâm tại Lâm Phong ở bên ngoài phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, lập tức nghe được bên trong truyền ra Lâm Phong thanh âm. Tiến đến, Mộc Dịch đi vào gian phòng. Lâm Phong vừa lúc khắc xong một cái trận phù, tịnh đem chi thu vào, ánh mắt hướng phía Mộc Dịch đầu đi. Mộc Ân, Tề Thiên Bảo tới một vị am hiểu trận đạo người, muốn gặp thấy ngươi. Mộc Dịch quay Lâm Phong mở miệng nói rằng, đồng thời truyền âm một tiếng, Tề Thiên Bảo tới ba vị khuôn mặt xa lạ. Tề Vân Lôi tu vi là trung vị hoàng, chẳng biết lần này đến đây là mục đích gì. Lâm Phong khẽ gật đầu, ý bảo hắn hiểu, đứng dậy đạo, nếu là Tề Thiên Bảo quý khách, ta tự nhiên là muốn gặp thấy, chúng ta đi ra ngoài đi. Hai người nhìn nhau gật đầu, lập tức thối mở cửa phòng hướng phía bên ngoài đi đến. Mộc Ân đại sư, Tề Vân Kiêu đám người kiến Lâm Phong đi tới, nhất thời đô quay Lâm Phong mỉm cười gật đầu, nửa điểm không có đem cái loại này hoài nghi biểu lộ tại trong thần sắc. Vân Kiêu tiền bối tới đây vì chuyện gì? Lâm Phong cười hỏi nói rằng, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh hắn ba người, Tề Vân Thịnh cùng Tề Vũ Thần hắn tất nhiên là nhận được. Bất quá Tề Vân Lôi, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mộc Ân đại sư, đây là ta huynh đệ Tề Vân Lôi, hắn cũng cùng đại sư nhất dạng, nghiên tu trận đạo. Lâm Phong chỉ vào Tề Vân Lôi nói rằng, nhất thời Lâm Phong đưa mắt rơi vào Tề Vân Lôi trên người. Mộc Ân đại sư lấy tôn vũ lực khắc xuất giết chết võ hoàng trận đạo. Ta sao tại đại sư trước mặt nói trận đạo, lần này đến đây chỉ là cố ý đến đây tiếp một chút. Tề Vân Lôi vô cùng khách khí đạo, Mộc Ân đại sư, ta nghiên tu trận đạo cũng đã có vài thập niên thời gian, nhưng mà một ít đối với trận đạo thủy chung vô pháp tiến dần từng bước. Mộc Ân đại sư tuổi còn trẻ đã có như tài nghệ như thế, chẳng biết có thể không chỉ điểm một hai, nhìn ta một chút tại trận trên đường có gì khiếm khuyết chỗ. Không dám nói chỉ điểm, tỉ thí với nhau xác minh sao? Người khác một cái giản đơn trận pháp, ta tham quan hóp tập một phen. Lâm Phong cũng không biết những người này đến đây mục đích, cẩn thận ứng phó. Hảo, Mộc Ân đại sư mời ngồi. Tề Vân Lôi chỉ vào thạch trong đỉnh ghế đá. Lâm Phong đi tới ngồi xuống. là Mộc Ân tác đến ở chính giữa trên bàn đá khắc khởi văn lộ đến. Lấy tay khắc văn, kỳ lực hùng hồn, nhập thạch ba phần, một khoản rạch một cái dai cứng cáp hữu lực. Hơn nữa, đồ lộ ra nồng nặc hư không pháp tắc lực lượng. Tề Vân lôi khắc trận, phi thường tỉ mỉ, kiến thức cơ bản hết sức vững chắc. Đại trận đạo do tiểu trận đạo ngưng tụ mà thành. Tiểu trận đạo do thánh văn tụ hợp cùng một chỗ, là thánh văn tắc do trận văn đan vào cấu thành. Trận văn tắc tại một khoản rạch một cái gian. Bởi vậy một cái hoàn mỹ trận đạo, cần phải mỗi một bút rạch một cái tất cả đều tinh diệu, mới có thể phát huy ra trận đạo uy lực. Nhưng như vậy tới nay, ta khắc trận đạo hết sức thong thả. Hơn nữa, đến rồi phía càng phát ra khó có thể tám khống toàn cục. Mơ hồ có bỏ đi ném trong tay cảm giác. Tề Vân lôi trước mắt một cái tiểu nhân trận pháp. Từng đạo hư không quang văn đan vào tại nơi. Khắc xong lúc, ánh mắt của hắn ngẩng lên nhìn hướng về phía Lâm Phong. Đợi Lâm Phong trả lời. Tiền bối ngươi đánh với đạo lý giải không cần ta kém. Nhưng chính như ngươi nói như vậy, bởi vì ngươi một khoản rạch một cái khác trận, phía trước dễ tám khống, đến rồi phía, theo trận đạo khổng lồ, tắc dần dần nắm trong tay không được, cũng liền ý nghĩa tiền bối khác trận pháp có cực hạn tính. Chỉ có thể đến trình độ nhất định, đại trận đạo đã định trước vĩnh viễn vô pháp khác, là thiên phú cho phép, vị quen tay hay việc, sau đó chắc chắn có điều cải thiện. Lâm Phong vừa cười vừa nói, lập tức bàn tay chợt hướng phía trên bàn đá ấn xuống. Trong khoảnh khắc, từng đạo văn lộ đan vào mà thành, có đáng sợ tính liên quan, phảng phất hồn nhiên thiên thành. Lâm Phong vài đạo trưởng ấn xuống là lúc, từng đạo văn lộ đã đan vào thành một cái tiểu trận đạo. Trên bàn đá hai trận pháp, hầu như nhất dạng, chỉ là do bất đồng lực lượng chỗ khác. Hơn nữa, Lâm Phong khắc trận pháp, đáng sợ hơn Lưu Sướng Tính. Tề Vân lôi thần sắc cứng lên hạ. Lâm Phong lời nói mới rồi không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết. Người không có trận trên đường thiên phú, muốn trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có thể thiên truy bách luyện. Dùng cần lao đi bù đắp thiên phú trên bất túc. Tề Vân lôi không muốn thừa nhận, nhưng thấy Lâm Phong vài đạo trưởng ấn xuống thành trận so với càng hoàn mỹ, có thể dùng hắn không thừa nhận cũng không được. Chỉ cảm thấy bội thụ đả kích, thậm chí giờ khắc này hắn đều quên tới mục đích. Bất quá Tề Vân lôi thần sắc chỉ chốc lát liền khôi phục như thường, cười khổ nói: Mộc Ân đại sư tại trận trên đường tạo nghệ, ta Tề Vân lôi theo không kịp. Ta cùng với gia sư tại khổ tu trận đạo là lúc đã từng bị Vô Cực cung Bệnh Kinh Phong đại sư chỉ điểm. Chẳng biết Bệnh Kinh Phong đại sư có thể vẫn mạnh khỏe. Ngoặc kép, Tề Vân lôi nói ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, sắc mặt mỉm cười, vân đạm phong khinh, phảng phất chỉ là trong lúc lơ đảng vừa hỏi. Ta tùy sư tôn khổ tu, chưa từng hỏi đến Vô Cực cung việc, thậm chí chẳng biết Vô Cực cung có hay không có Bệnh Kinh Phong đại sư người này. Làm cho tiền bối chê cười. Lâm Phong ngẩng đầu lên, dáng tươi cười ấm áp, vô hình gian đem đối phương trăm phương ngàn kế vừa hỏi hóa giải được. Có thể dùng Tề Vân lôi đôi mắt hơi nhảy lên hả? Trên thực tế, Vô Cực cung căn bản cũng không có Bệnh Kinh Phong đại sư này nhân. Chỉ là hắn bịa đặt. Nhưng nếu như Lâm Phong là giả mạo Vô Cực cung người, lần này đáp, liền đem lòi. Hắn cái này trong lúc lơ đảng vừa hỏi, giấu giếm huyền cơ. Nhưng Lâm Phong trả lời ác hơn. Nói thẳng ta tùy sư tôn khổ tu, cái gì cũng không biết. Có hay không Bệnh Kinh Phong đại sư người này ta cũng không biết. Thì ra là thế, Mộc Ân đại sư có thiên phú như vậy như trước khổ tu trận đạo. Thảo nào sẽ bực này thành tựu, ta Tề Vân lôi chỉ có bội phục. Tại sao bị chê cười nói đến? Tề Vân lôi cười khổ lắc đầu, lập tức lại hỏi, Vô Cực Cung tọa lạc trong tứ tượng vực Bắc vực khu vực. Là hôm nay khu vực thế lực cường đại không ngừng quật khởi. Thậm chí có kỷ đại tông môn thế lực muốn đuổi kịp và vượt qua Vô Cực Cung. Lúc này mới có thể dùng Vô Cực Cung toàn lực siêu tầm Vô Cực Thượng Đế Lưu Đế Cung. Mộc Ân đại sư trận trên đường thiên phú như vậy, ngày khác tất thành đại khí, trở thành Vô Cực Cung lương đống, thậm chí đạt được Vô Cực Thượng Đế ngày xưa cảnh. Sư tôn thu ta làm đệ tử, chẳng bao giờ làm cho ta hỏi đến quá Vô Cực Cung bất cứ chuyện gì, do ta cũng an tâm khổ tu trận đạo, đi ra ngoài lịch luyện, đợi được trận đạo hữu thành lúc, nữa nói cái khác sao? Về phần tiền bối biết Vô Cực Cung tọa lạc trong tứ tượng vực Bắc vực, ta mặc dù không hỏi tới ngoại sự, nhưng là không đến mức Vô Cực Cung ở đâu cũng không biết. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại, thâm ý mắt nhìn về phía Tề Vân Lôi. Lúc này Lâm Phong đã rồi biết đối phương tới mục đích. Tuy rằng hắn không biết Tề Vân Lôi là ai, nhưng đối phương đã đối với mình Vô Cực Cung đệ tử thân phận nổi lên lòng nghi ngờ. Điểm ấy là không thể nghi ngờ, bằng không sẽ không tới thử. Cai tới, đúng là vẫn còn muốn tới. Bất quá so với tưởng tượng phải sớm nhiều lắm. Hôm qua hắn vẫn cùng Mộc Dịch đàm điểm sự. Nói sai, Mộc Ân đại sư mạc trách móc. Tề Vân Lôi liền vội vàng nói, lập tức lại đổi chủ đề. Hôm nay nhìn thấy đại sư trận đạo, lòng có sở ngộ, ta liền không đã quấy rầy đại sư thanh tĩnh. Cáo từ, Ân, Lâm Phong vẫn chưa giữ lại, nhàn nhạt gật đầu. Lập tức Tề Vân Lôi đám người phân phân rời đi, không bao lâu liền biến mất ở Lâm Phong trong tầm mắt. Lâm Phong tại người rời đi lúc, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu lại, cùng bên cạnh Mộc Dịch liếc nhau. Vừa Tề Vân Lôi nói mấy câu, nơi trốn đô là sai lầm, Vô Cực Cung cũng không phải là tại Bắc vực, cũng thế lực uy hiếp đến, có thể bệnh Kinh Phong đại sư, sợ rằng đều hắn bịa đặt. Mộc Dịch quay Lâm Phong truyền âm nói rằng, vừa Lâm Phong trả lời câu nói thứ hai trước, hắn liền truyền âm cho Lâm Phong, nói cho Lâm Phong lời của đối phương thác lậu chồng chất. Lâm Phong gật đầu, thì thào nói nhỏ, chúng ta sợ là phải bại lộ. Hắn vừa lấy tùy sư tôn bế quan khổ tu để che giấu, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng loại này hoàn mỹ che giấu cũng rất nan không làm cho đối phương khả nghi tâm. Mộc Dịch gật đầu, hắn cũng ý thức được có thể phải bại lộ. Một bên khác, Tề Vân Lôi đi xuống giả phong, đoàn người đôi mắt đều lóe ra bất định. Vân Lôi, ngươi làm sao xem? Tề Vân Kiêu hỏi một tiếng. Vừa ta đang nói trong nhân cùng sự toàn bộ đều lung tung bịa đặt, nhưng đối phương lấy tùy gia sư khổ tu qua lại đáp đến là phi thường hoàn mỹ. Nếu như ta truy vấn hắn sư tôn là ai, hắn tất có sẽ nói hắn sư tôn không cho tiết lộ. Nhưng đúng là như vậy, trái lại khả nghi, cái này Mộc Ân đại sư khả năng cũng không phải là Vô Cực Cung người. Tề Vân Lôi thoại âm rơi xuống, nhất thời Tề Vân Kiêu đám người trong con ngươi bắn ra từng đạo phong mang. Mộc Ân cũng không phải là Vô Cực Cung người. Tề Vân Kiêu trong mắt phong mang sắc nhất, nếu như hắn không phải Vô Cực Cung nhân, như vậy mục đích của hắn là, hắn dù sao cũng là một vị mạnh mẽ trận đạo đại sư. Chúng ta đi đại điện, tỉ mỉ phân tích. Tề Vân Kiêu mở miệng nói rằng, việc này tựa hồ có chút nghiêm trọng, nhất định phải tỉ mỉ tham thảo một phen, phân tích Lâm Phong xuất hiện lúc đã làm những chuyện gì. Thôi chắc mục đích của hắn, còn hắn Tề Thiên Bảo, cai áp dụng loại nào thái độ đối đãi cái này giả mạo trận đạo đại sư. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.